xin lão tổ tông hãy cố gắng làm người. Chương 34, Hội Trường Sinh, 11, đối phó Hội Trường Sinh, hợp tác không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ad, Quay Bua, Zibile, chương 34, Hội Trường Sinh, 11, đối phó Hội Trường Sinh, hợp tác không? Dịch, CP88, mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn linh. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cảm ơn. Mẫn Xưởng đứng đối diện bàn trà, không ngồi xuống, cậu ta thu lại biểu tình trên mặt, nói, Hội Trường Sinh là một tổ chức được thành lập từ hơn 10 năm trước. Lấy Trường Sinh Bất Lão làm mục tiêu, tẩy não một đám phú hào và tinh anh si mê thứ này. Đương nhiên, trong đó cũng có những kẻ đầu óc tỉnh táo đứng giữa trục lợi. Mạc Khuynh thổi thổi nước trà, nhướng mày tỏ ra rất hứng thú. Trường Sinh Bất Lão, đúng, Mẫn Xưởng cảm thấy chuyện này thật hoang đường. Theo đuổi Trường Sinh Bất Lão, lại không làm theo khoa học mà đi tìm kiếm những bài thuốc cổ truyền. Phấn Tụ Nguyên là một ví dụ, chúng chiêu mộ những tài ba dị sĩ, đều là những kẻ nghiên cứu chế tạo thuốc lừa bịp. Ngoài ra thì nghe nói chúng còn đang tìm tung tích của một cuốn sách tên là, không biết là do kẻ bịp bợm giang hồ nào viết ra. Vừa nghe tên là biết vớ vẩn rồi. Mẫn Xưởng nói đến đây, chỉ thấy Mạc Khuynh búng ngón tay một cái, một hạt lạc bắn trúng đầu gối cậu ta. Mẫn Xưởng không kịp tránh, xoa xoa cái đầu gối đau nhói, sau đó đưa một ánh mắt hoang mang nhìn về phía Mạc Khuynh. Mạc Khuynh nhàn nhạt nói, nói chuyện cho đàng hoàng. Mẫn Xưởng không biết mình nói chuyện có chỗ nào không đàng hoàng. Oan ức chết đi được. Nhưng mà dưới cái hất cằm của Mạc Khuynh chỉ có thể tiếp tục. Tôi tìm cách lấy được danh sách thành viên của Hội Trường Sinh. Đúng là có không ít những nhân vật tai to mặt lớn ở thành phố Đông Thạch. Kẻ nào đứng đầu? Một ông già tên là Lã Thành Đạo, là lãnh đạo tinh thần của tổ chức này. Mẫn Xưởng giải thích, hơi dừng lại, sau đó tiếp tục bổ sung. Tôi không tra được lai lịch của Lã Thành Đạo, chỉ biết ông ta ở trong Hội Trường Sinh có uy vọng rất cao. Người trong hội đều là ông ta nói gì thì nghe nấy. Mạc Khuynh khẽ gật đầu, đặt chén trà xuống, hỏi, Phấn Tụ Nguyên thì sao? Phấn Tụ Nguyên đúng là có liên quan đến Diêu Dai Dai. Tối qua Hội Trường Sinh đã tìm được Diêu Dai Dai. Hôm nay cậu ta còn nghỉ học. Mạc Khuynh nâng tay chống má. An toàn chứ? An toàn. Hiện tại vẫn ở nhà. Mẫn Xưởng hơi dừng lại. Tôi đã điều tra Diêu Dai Dai. Cậu ta là con cháu của Diêu Đức Hiên, hiệu trưởng đầu tiên của Trung học Quân Đức, tiền thân của Trung học Trực thuộc số 1. Gia tộc cậu ta chưa từng có người theo nghề y. Diêu Dai Dai có phải là dược sư hay không vẫn chưa thể nắm chắc. Nghe đến cái tên Diêu Đức Hiên, lông mày của Mạc Khuynh khẽ động, nhưng rất nhanh, dường như chỉ trong một giây cảm xúc đã hoàn toàn bị giấu đi. Thành phố Đông Thạch này vẫn cứ nhỏ như thế, đi đâu cũng gặp con cháu của người quen. Mạc Khuynh lại rót một chén trà, tiếp tục nghe Mẫn Xưởng nói về Hội Trường Sinh. Đợi khi ấm trà đã cạn, màn trình bày của Mẫn Xưởng cũng dần đi đến hồi kết. Đúng lúc này, y quán có người ghé thăm. Kèm theo là một âm thanh trong trẻo vang lên. Có ai không? Nghe thế nào cũng thấy quen tai. Mạc Khuynh và Mẫn Xưởng bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, cùng nhau rời khỏi gian hội trần. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Đứng bên ngoài quả nhiên là Diêu Dai Dai. Cô ta xách theo một giỏ trái cây và thuốc bổ. Nhìn thấy có người đi ra thì vui vẻ gọi, Mẫn Xưởng. Thế nhưng, nhìn thấy Mạc Khuynh đi sau Mẫn Xưởng, tươi cười trên mặt cô ta lập tức cứng ngắc, thay đổi biểu tình nhanh thật. Có chuyện gì? Mẫn Xưởng hỏi. Mình, Diêu Dai Dai nghẹn lời. Tầm mắt dừng trên người Mạc Khuynh 2 giây. Sau đó lại treo lên tươi cười. Đến gặp cậu, cái này là cho ông nội. Xem như tấm lòng của mình. Mẫn Xưởng nhìn cũng không nhìn lấy một cái. Lãnh đạm nói. Không cần. Mạc Khuynh nheo mắt nhìn Mẫn Xưởng. Nhận được ý cảnh cáo của cô, Mẫn Xưởng khẽ nhíu mày, cố gắng khiến thái độ mềm mỏng hơn. Có việc gì thì cứ nói thẳng. Diêu Dài Dài sắp giàu chết rồi. Cô ta cũng muốn nói thẳng lắm chứ. Nhưng mà Mạc Khuynh đứng ở đó thì ai mà nói được. Có việc gì đâu. Diêu Dài Dài cười tít mắt. Tiếp tục nói. Mình nghe nói ông nội cậu không khỏe nên đến thăm thôi. Một mình cậu vừa phải chăm sóc ông vừa phải trông coi cho quán. Nếu cần giúp đỡ gì? Có. Không đợi Diêu Dài Dài nói hết câu, Mạc Khuynh đứng một bên đã đáp. Diêu Dài Dài chớp chớp mắt. Không hiểu ra làm sao. Ai nói với cậu hả? Xen miệng vào làm cái gì? Đúng lúc có dược liệu mới nhập về. Còn chưa xếp vào tủ. Mạc Khuynh coi như chuyện đương nhiên giao việc. Diêu Dài Dài dĩ nhiên cũng đã nghe hiểu. Nhưng mà cô ta không chịu thua. Trừng mắt nhìn Mạc Khuynh. Giọng điệu cạn lời hỏi. Cậu không có tay à? Có chứ. Mạc Khuynh ngồi xuống trước quầy. Dáng vẻ giống như. Tay của tôi không phải để làm mấy việc tầm thường như xếp dược liệu này. Diêu Dài Dài tức muốn nổ phổi. Đã thế Mẫn Xưởng còn lạnh lùng nhìn Diêu Dài Dài. Lên tiếng. Cậu có thể không xếp. Diêu Dài Dài có việc muốn nhờ. Mẫn Xưởng đã lên tiếng như thế thì cũng không còn lý do gì tiếp tục chống đối. Cô ta hít sâu một hơi. Lại trừng Mạc Khuynh một cái. Nghiến răng nghiến lợi nói. Xếp thì xếp. Dược liệu là Mạc Khuynh yêu cầu Mẫn Xưởng nhập mới về. Y quán vốn dĩ cũng chẳng có khách. Mua dược liệu về chỉ tổ tốn diện tích. Nên sau khi bán hết thì Mẫn Xưởng cũng không nhập hàng mới. Nhưng Mạc Khuynh không nhìn nổi y quán lại không có dược liệu thế này. Bèn bắt Mẫn Xưởng bổ sung cho đầy đủ. Dù sao Mẫn Xưởng cũng đã nhờ bộ châm cứu lần đó của Mạc Khuynh hố cho Giang Tề Huy một khoản tiền lớn. Hiện tại cậu ta chẳng thiếu chút tiền nhập dược liệu mới. Thế là, dược liệu vừa nhập về, còn chưa kịp cất vào tủ. Diêu Dài Dài nhìn đống dược liệu chất cao như núi. Mặt mũi tái mét. Nhưng mà tình huống trước mắt cũng không thể bỏ của chạy lấy người. Cô ta chỉ có thể cắn răng mà làm từng chút một. Phân loại rồi xếp vào tủ thuốc. Mạc Khuynh ngồi trước quầy uống trà đọc sách. Chốc chốc lại chỉ huy Diêu Dài Dài mấy câu. Chọc cho Diêu Dài Dài tức đến mức mặt mũi đều đỏ gay. Nhưng vẫn không dám phát tác. Thế nào? Mẫn Xưởng cầm một chai sữa chua đến. Thấp giọng hỏi Mạc Khuynh. Mạc Khuynh đặt sách xuống, cầm chai sữa chua mở nắp. Cậu cảm thấy bản thân mình có cái gì đáng giá? Mẫn Xưởng trầm mặc một giây, nói, tình báo. Đương nhiên là cậu ta tự biết Diêu Dài Dài không chạy đến đây vì cái mặt của mình. Hành động theo đuổi Kiên Trì này chỉ là một bước trong kế hoạch của Diêu Dài Dài. Chẳng qua cậu ta còn chưa rơi vào cái bẫy đó mà thôi. 8-9 phần, Mạc Khuynh gác chân. Lưng tựa về sau lưng ghế. Miễn cưỡng nhìn Diêu Dài Dài đang vụng về so sánh dược liệu. Diêu Dài Dài không thành thục với các loại dược liệu. Sau lưng Diêu Dài Dài chắc chắn có người khác. Về phía người kia là ai? Mạc Khuynh cũng đã đoán ra được phần nào. Mẫn Xưởng nhìn chăm chú Diêu Dài Dài một chốc. Trầm giọng hỏi Mạc Khuynh. Cô muốn làm gì? Chờ đi. Mạc Khuynh khẽ cong môi. Lại cầm sách lên. Khoảng chừng 2 tiếng sau, Diêu Dài Dài rốt cuộc xong việc. Cô ta nâng tay lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn Mạc Khuynh an nhàn ngồi trước quầy cắn hạt dưa. Rốt cuộc bạo tạc, cậu cái con người này, tối muộn rồi còn định ở lì mãi nhà cậu ấy à, đằng ấy thì khác sao? Mạc Khuynh thong thả hỏi ngược lại, tôi, sao có thể so sánh tôi với cái loại trong đầu toàn tình yêu tình báo như cậu chứ? Diêu Dài Dài sắp tức chết rồi. Cô ta muốn tìm riêng Mẫn Xưởng nói chuyện. Kết quả xuất hiện một cái bóng đèn Mạc Khuynh. Ở trường quấn lấy nhau cả ngày đã không nói làm gì. Tan học rồi còn ở lì lại nhà người ta đến tận tối muộn. Người này có biết xấu hổ không hả? Mạc Khuynh nhàn nhạt nhìn cô ta một cái. Qua đây. Diêu Dài Dài giận sôi máu. Tôi dựa vào cái gì phải nghe lời cậu hả? Mẫn Xưởng ngồi ở trên một chiếc ghế cách đó không xa đang đặt đơn sữa chua uống. Nghe thấy lời này của Diêu Dài Dài thì lạnh nhạt lên tiếng nhắc nhở. Cậu tốt nhất là nghe lời cô ấy. Mẹ nó, Diêu Dài Dài mắng chửi một tràng thô tục trong lòng. Nếu không phải vì muốn lấy thông tin từ Mẫn Xưởng thì đừng hòng bắt cô ta ở nơi này tiêu tốn thời gian. Kiểu người gì không biết. Nghẹn mất một hồi, Diêu Dai Dai rốt cuộc phải chịu thua. Đi về phía Mạc Khuynh. Đứng trước quầy, cô ta nhíu mày, cứng miệng nói. Cậu muốn làm gì? Diêu Dai Dai đang cực kỳ khó chịu. Nhưng mà, câu nói tiếp theo của Mạc Khuynh đã dập tắt toàn bộ cảm xúc đang bùng lên trong lòng cô ta. Mạc Khuynh hỏi, đối phó với hội trường sinh, muốn bắt tay hợp tác không? 88. Già rồi Lẩm Cẩm cứ nghĩ nay là thứ 6. Tối mai đăng bù bên gai hồng mềm lẽ ra đăng hôm nay nên mai mọi người đừng chờ chương mới bộ này nha. GT, GT, cách chương.